Hắn và tôi. Chúng tôi sinh ra và lớn lên bên nhau. Với tôi, hắn vừa là bạn, vừa là người thân trong gia đình. Nhà hắn cạnh nhà tôi, cùng tuổi, học chung lớp. Hai đứa có nhiều sở thích giống nhau, vậy nên hai đứa rất thân với nhau. Bất cứ chuyện gì chúng tôi cũng kể nhau nghe. Hắn luôn bên cạnh tôi, nên tôi nhận ra còn có một điều gì đó hơn cả tình bạn mỗi khi ánh mắt hắn nhìn tôi. Song mỗi khi như thế, tôi lại nhéo mình tỉnh lại và nhủ thầm, làm gì có. Thì thoảng không gặp hắn, tôi cũng thấy nhớ nhớ. Gặp hắn lúc nào tôi cũng phì cười vì sự hài hước bẩm sinh của hắn. Hắn không giấu tôi điều gì, thậm chí có những cô nàng thích hắn, hắn cũng đem kể tuốt luốt cho tôi nghe. Tuy nhiên có một điều gì đó mà khi muốn bắt đầu hắn lại ngập ngừng, rồi lại thôi, bảo, khi nào tiện tôi kể cho bà nghe chuyện này, bí mật lắm. Chúng tôi vào đại học, không có nhiều thời gian để tỉ tê tán dóc như ngày trước. Tôi đã biết yêu, người ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Tuy anh không hiểu tôi bằng hắn, không dường tôi như hắn, nhưng tôi yêu anh say đắm. Biết chuyện hắn đã chúc mừng tôi và không quên dặn như thể mẹ dặn con gái. Bà đó nghe, cẩn thận kẻo chọn sai người là khổ cả đời đó cô nương. Xí, tôi đâu phải nít đâu. Tình yêu của tôi cứ lớn dần theo cấp số nhân. Ở anh tôi như khám phá về một thế giới mới mẻ. Anh thật sự là luồng sinh khí mới thổi vào trái tim tôi. Bên anh tôi luôn cảm thấy thú vị, được là chính mình. Anh tạo cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chẳng như gã bạn nhàm chán kia. Dần dà anh đã chiếm hết chỗ đứng của những người bạn. Tôi chỉ còn biết đến anh và anh mà thôi. Còn hắn thì dịp Tết năm nào về quê cũng gặp hắn. Nhưng năm học cuối cùng về quê thấy hắn, tôi lại dửng dưng. Từ đằng xa hắn hứng hở dễ gọi, xong tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười xã giao. Bà nghe, làm tôi cục hứng hả? Gặp bà tôi mừng như vớ được vàng, còn bà thì nhìn tôi như gặp kẻ gian vậy đó. Ai biểu ông lớn rồi mà còn ý ới như con nít vậy đó, hèn chi không có người yêu. Hắn chẳng nói gì, chỉ buồn buồn nhìn tôi. Tới năm đó tôi chỉ nghĩ tới anh. Hắn đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà chẳng thèm rủ tôi đi chơi Tết gì hết. Mà thôi, kệ hắn đi. Tết xong chúng tôi lao vào làm luận văn. Tôi thật sự hạnh phúc khi luận văn tốt nghiệp của mình đạt điểm 10. Và hơn cả hạnh phúc khi chính ngày hôm đó anh đã ngỏ lời cầu hôn với tôi. Giờ đây khi tôi đã có chồng có con thì gã bạn thân ấy vẫn độc hành. Nghe mẹ hắn nói hắn cũng có vài ba mối tình, nhưng vẫn chưa chọn được ý trung nhân. Tháng sau hắn sẽ đi tu nghiệp ở nước ngoài. Nghĩ tới hắn tự nhiên tôi vừa thấy vui, lại xen chút buồn dẫn dơ. Hôm nay là sinh nhật tôi, theo thông lệ hắn gửi tặng bài hát qua tổng đài 1080. Nhưng không hiểu sao năm nay lại chọn bài Hương Thầm và kèm theo lời nhắn. Ngày ấy mình còn một điều chưa nói với nhỏ, giờ thì mình không muốn giữ nó cho riêng mình nữa. Nhỏ à, anh yêu em không phải vì hoa mai trắng, mà là vì màu trắng hoa mai. Nhỏ có hiểu câu nói đó không? Tự dưng nước mắt tôi chực trào ra. Lẽ nào hắn... Tại sao đến giờ này hắn mới nói với tôi và nói trong hoàn cảnh này? Tôi không biết hắn có đọc được những dòng chữ này không, nhưng thật lòng tôi muốn nói với hắn. Xin lỗi nhiều gã khờ à, trái tim có lý lẽ của riêng đó. Còn chúng ta mãi mãi vẫn là bạn thân, phải không chàng gốc?